Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, không tiếng động tàn sát, Lộc Vũ có chút đau đầu, như trực tiếp động thủ, không thể đem đại đa số người một kích bị mất mạng. Như vậy, đối phương dùng chiến thuật biển người, Lộc Vũ cũng khó mà ngăn cản. Cứ việc có rất nhiều võ học cùng tiên khí triều tịch kiếm gia trì. Lộc Vũ cũng dù sao chỉ là một cái nhất nguyên hóa hình cảnh tồn tại. Khó có thể đồng thời đối kháng nhiều người như vậy. Mà cái kia hình sán, lần trước ở tàn phá trận pháp bên ngoài, Lộc Vũ cảm ứng quá đối phương tản mát ra sóng linh lực. Ở tam nguyên hóa hình cảnh, một mình đấu. Lộc Vũ con bài chưa lật ra hết, ngược lại không sợ hãi. Nhưng nếu là có nữa bất cứ người nào ở một bên cuối giày, liền tuyệt đối không có phần thắng. Thực lực chênh lệch quá khác xa. Hô sâu đậm gọi ra một hơi, Lộc Vũ ánh mắt hơi nheo lại, nhìn phía chân trời cái kia tà dương, nhìn kia hỏa hồng tầng mây, xem ra chỉ có thể đợi. Lục Vũ tâm lý âm thầm nghĩ lấy. Hắn không vội, hắn có thể chờ đợi thời cơ. Đợi được đêm khuya thời điểm, Thiên Lang đội người đều hơi có chút thư giãn. Ở phát động lôi đình một kích, không cầu đem hình sán thế nào, chỉ cầu đem còn thừa lại người. Một kích bị mất mạng, đêm muộn là người dễ dàng nhất thư giãn. Cũng dễ dàng mệt dã rời thời điểm. Chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt, hơn 100 người, Lộc Vũ cũng không phải không có thành công cơ hội. Hắn đang ở đại thụ bao phủ xuống, ẩn giấu cùng với chính mình thân ảnh, lặng lặng cùng đợi. Chân trời một màn kia tà dương chậm rãi tiêu thất, tầng mây cũng từ từ nhìn không thấy. Đêm muộn lâm, hôm nay tựa hồ là liền ông trời cũng tại bang trợ Lộc Vũ. Thiên không chi lên, không có tinh tinh, cũng không có mặt trăng, ngược lại chỉ là có mây đen, đen kịt một màu. Mặc dù là tu hành giả, ban đêm có thể thấy mọi vật, nhưng ánh mắt cũng sẽ nhận một ít trở ngại. Ùng ùng, thiên không chi lên, bỗng nhiên vang lên một đạo sấm rền. Mây đen bên trong có thiểm điện đang nhấp nháy, ngân quang giống như đường nét, vụt sáng, trời muốn mưa. Lục Vũ ánh mắt hơi vui vẻ, thực sự là trời cũng giúp ta. Lôi đình thanh âm, có thể che giấu thanh âm, trời mưa nói, cũng có thể trở ngại ánh mắt, chỉ bất quá, bởi vậy, đối phương khả năng không có dễ dàng như vậy thư giãn. Dù sao, không khí hơi lạnh, hạt mưa lạnh hơn, sẽ để cho bọn họ giật mình. Phần sau đêm, bọn họ hẳn là sẽ thư giãn xuống, ánh mắt hơi lóe lên. Lộc Vũ tâm lý suy tư về, loại tình huống này, nửa trước đêm là tuyệt đối không thể động thủ, chỉ có thể đợi được sau nửa đêm. Ào ào ào, thiên không lên. Quả nhiên là bắt đầu rơi xuống mưa to, cây đậu kích cỡ tương đương giọt mưa cọ rửa sơn thể, phát ở sơn thể trên thanh âm. Vậy rõ ràng, mưa to một mạch không ngừng, duy trì liên tục đến rồi phần sau đêm. Lộc Vũ ánh mắt, hơi chớp động, bên trong hàn quang cuộn trào mãnh liệt, sát ý như ẩn như hiện, nhưng Lộc Vũ khắc chế cùng với chính mình sát ý. Nếu rơi vào tay đối phương phát hiện, vậy liền được không bù mất. Hắn theo vách núi chậm rãi leo lên phía trên đi, mượn bóng đêm thiên nhiên yểm hộ, rất thuận lợi. Chính là đi tới đỉnh núi bên viền chi chỗ, hơi hơi ló đầu ra. Lộc Vũ quan sát đến đỉnh núi chi trên mọi người dáng dấp. Lúc này mọi người quả nhiên không ra Lộc Vũ sở liệu, ở mưa to bên trong vẫn là có một ít buồn ngủ. Những người này ở đây thương ngọc dãy núi bên trong đã lâu, liên tục vài thiên đều là ở sát lục, nhất là bên ngoài Lộc Vũ xuất hiện, càng là làm cho bọn họ tinh thần căng thẳng lên. Hôm nay biết ngày mai sẽ gặp rời đi nơi này, một cái toàn bộ đều thư giãn đứng lên. Mọi người đều có một ít lười nhác ở đỉnh núi lên, hoặc là đứng, hoặc là ngồi, còn có quá mức người ngã vào đỉnh núi chi trên đi ngủ. Đối với những người này, biện pháp hình sán cũng không có của trách. Dù sao, đây là nhất sau cả đêm. Hắn cũng biết, chính mình những thuộc hạ này nhóm đều mệt muốn chết rồi. Dù sao, liên tục mấy ngày cao phụ tải, cao độ tập trung đời sống tinh thần, làm cho bọn họ có một ít mệt nhọc. Này thì một trang cuối cùng, vừa có mưa to đang không ngừng rơi xuống, căn bản sẽ không có người qua đây. Huống hồ, cái này Thương Ngọc Sơn chi lên, bọn họ ngây người rất lâu rồi, một mạch đều là tập kết điểm, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám đến nơi đây. Vì thế đây, mọi người, bao quát hình sán, đều là không có chút nào lòng phòng bị. Bọn họ còn ở nơi này, chỉ là vì đợi được Hướng Đông, nhìn một chút có còn hay không người cùng mình hội hợp. Toàn thân buông lỏng hình sán, thân là những người này thủ lĩnh, tự nhiên cũng là không quan tâm chút nào bốn phía tất cả sự tình. Khoanh chân ngồi trên mặt đất chi lên, chậm rãi đi ngủ, tốt cơ hội, đem đây hết thảy đều thu vào đáy mắt. Lộc Vũ trước mắt hơi vui vẻ, bọn người kia tự nhận là này chỗ an toàn, thật không nghĩ tới, nguy hiểm chính đang lặng lẽ đã tới. Lộc Vũ thì dường như một cái như rắn độc, ẩn núp, chỉ chờ lấy thời cơ tốt nhất, tiến hành bị mất mạng một kích. Thân ảnh của hắn, mượn đạp tinh bộ thân pháp võ học ưu thế, lặng yên không tiếng động lên đến đỉnh núi chi lên, hóp lưng lại như mèo, mượn đêm sắc cùng chằng chịt mở đám người thiên nhiên che giấu, đến không dễ dàng bị người phát hiện. Nhất là bên ngoài mưa to phía dưới, càng là không cảm ứng được chút nào tiếng bước chân. Lộc Vũ nhẹ nhàng đi tới một người thân về sau, xuất thủ nhanh như thiểm điện. Đầu tiên là bưng bít miệng của đối phương, tiếp lấy hai ngón tay khép lại, hung hăng mà đâm vào cổ họng của đối phương bên trong, nhẹ nhàng đem cái này thân thể của con người phóng xuống phía dưới. Đồng thời Lộc Vũ thân ảnh cũng là đang không ngừng hạ nằm úp sấp, vừa lúc bị người này thân ảnh che đỡ, mà người ngã xuống thân ảnh cũng như là mệt mỏi một dạng, chậm rãi ngã xuống đất lên. Tất cả đều ở đây lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành. Lộc Vũ bắt trước làm theo, liên tiếp giết đủ hơn 20 người mới chậm rãi đình chỉ động tác của mình. Hắn lặng lặng nằm dạp trên mặt đất mặt chi lên. Trên đất đã té rất nhiều người, có rất nhiều chết rồi, có tắc thì là đang ngủ bên trong, mặc cho nước mưa cọ rửa gương mặt của bọn hắn, bọn họ cũng không có thanh tỉnh. Từ này có thể thấy được, bọn họ là biết bao thư giãn, lại là biết bao mệt nhọc, đương nhiên sẽ không phát hiện Lộc Vũ. Nghỉ cả phiến khắc, Lộc Vũ lần thứ hai bắt đầu sát lục. Trong bóng đêm, trong mưa to, đỉnh núi lên một hồi vô thanh vô tức tàn sát đang tiến hành. Lộc Vũ không có rút ra bản thân triều tịch kiếm, vạn nhất có hàn quang bị người phát hiện, cái kia liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn chỉ là ở vô thanh vô tức sát nhân, nếu là có người chú ý đỉnh núi trên nước mưa chảy xuôi, chính là hội phát hiện cái kia nước mưa bên trong đã là mơ hồ có một ít đỏ thẫm, đó là tiên huyết lẫn vào trong đó. Hô nhỏ giọng gọi ra một hơi, tức thì liền mưa to như thác. Lộc Vũ cái chán chi lên vẫn có mồ hôi ở tràn ra. Lúc này Lộc Vũ mới thật sự là cao độ tập trung tinh thần, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí, như bước trên băng mỏng. Khẩn trương bầu không khí làm cho hắn ngay cả thở hơi thở đều hơi áp chế một ít. Chỉ còn hạ mấy chục người, Lục Vũ ánh mắt hơi nheo lại. Ở không biết không ngờ bên trong, hắn đã giết không ít người. Giờ này khắc này, còn dư lại mấy chục người. Không sai biệt lắm cũng là vây tụ chung một chỗ. Nếu như động thủ, tất nhiên có thể một kích bị mất mạng. Dù sao ban đầu Lộc Vũ mượn thân pháp cùng trưởng pháp, từng một kích công chúng nhiều thiên lang đội người đều đẩy vào tàn phá trận pháp bên trong. Lúc này đây, Lộc Vũ còn có triều tịch kiếm trợ giúp, thêm trên đối phương không hề phòng bị, nằm ở thư giãn trạng thái, tuyệt đối có thể một kích bị mất mạng. Ánh mắt hơi chớp động trong lúc đó, Lộc Vũ bàn tay nhẹ nhàng cầm sau lưng đeo chuôi kiếm, hai tròng mắt bên trong hàn quang bạo dũng mà hiện. Hết chương.